Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 71, Khoa Nhi. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau vài tiếng đồng hồ vừa chạy xe vừa diệt tang thi, bọn cô cũng đã đến trước cổng bệnh viện. Phía trước cổng có không ít tang thi đang du đẳng, nghe được tiếng xe của Thanh Nguyệt liền nhào qua. Để tôi. Không, để tôi. Vừa xuống xe, hai người Doãn Lãng và Hoàng Vân đã giành nhau chiến với tang thi rồi. Đừng tưởng hai người đó siêng năng đột xuất, cái gì cũng có lý do của nó cả. Lúc nãy trên đường đến bệnh viện, tang thi không hề ít chút vào, vì khu vực phía nam này bọn cô vẫn chưa đến dọn dẹp bao giờ mà hai kẻ lười kia cứ ở trên xe chẳng chịu xuống để cho mọi người giải quyết đám tang thi. Thanh Nguyệt vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ai giết được nhiều hơn buổi tối sẽ có nhiều đồ ăn hơn. Và đây là kết quả thành công vượt sức mong đợi. Mọi người bây giờ không cần làm gì cả. Chỉ cho hai tên ham ăn này giải quyết, còn mình đi lượm tinh hạch. Quá hời, chờ chút. Sau khi dẹp loạn hết tang thi trước cổng, hai người tính mở cửa vào bên trong thanh toán nốt số còn lại thì bị Thanh Nguyệt ngăn lại, chỉ vào phía sau cổng một. Tang thi đang lơ ngơ đứng. Đó là tang thi cấp 4. Sao nhìn nó không giống bọn kia vậy? Không phải tự nhiên Hoàng Vân khi nhìn thấy tang thi cấp cao lại nói như vậy. Vì những lần trước mỗi khi giao chiến, Thanh Nguyệt đều đã giảng giải bọn cô nghe sự tiến hóa của tang thi. Tang thi cấp 1 chậm chạp nghe tiếng động kiếm mồi. Cấp 2 tốc độ và sức mạnh được nâng cao. Cấp 3 có dị năng riêng. Cấp 4 da thịt đã không còn thối rữa và có thể nhìn như người bình thường. Mỗi cấp tiến hóa tang thi sẽ to lên gấp đôi. Đến cấp 5 sẽ trở lại hình dáng người thường, chỉ là không thể nói chuyện, và cấp càng cao sẽ không thể nhận biết là tang thi được nữa. Tuy con tang thi đúng là da thịt trên người đã bị khô lại, không có hiện tượng thối rữa. Nhưng nhìn nó không có chút xíu nào hung ác hay khát máu của tang thi, mà nhìn càng trông như bị ngốc. Đây là tang thi cao cấp nên biết giả bộ ngu để đánh lừa mọi người à? Mọi người cẩn thận. Giải quyết xong đám lâu la rồi tới nó. Tử Hoàng nhanh chóng phân phó cho tất cả cầm vũ khí lên chuẩn bị nghênh chiến. Đám tang thi cấp 1, 2 không là gì cả vì bọn cô giải quyết quen rồi. Nhưng tang thi cấp 4 này ngang cấp với Thanh Nguyệt và Tử Hoàng. Theo lẽ thường tang thi ngang cấp sẽ mạnh hơn con người rất nhiều lần, nên không thể vì cái biểu cảm ngờ nghệch của nó mà lơ là được. Ken, két, cổng lớn bệnh viện đã bị ai đóng từ lâu nên khi mở lại vang lên âm thanh ken két vô cùng chói tai. Đám vừa nghe được âm thanh phát ra đồng loạt kéo nhau xông đến chỗ bọn họ, nhưng đám tôm tép này bây giờ có là gì? Một kiếm chém xuống một mồi lửa, thế là trong phút chốc toàn bộ sân trước bệnh viện chỉ còn lại đúng tang thi cấp 4 kia, nhưng nó hình như không quan tâm lắm đồng bọn hay đàn em bị chết mà chỉ chăm chú quan sát bọn cô. Nè, không lẽ tang thi thật sự cũng sẽ có con bị ngốc sao? Hoàng Vân nghi hoặc quay qua hỏi Thanh Nguyệt, thì con tang thi trước mặt cô lập tức hành động nhưng nó không làm gì cả. Chỉ lắc đầu muốn phủ định câu nói của Hoàng Vân. Nè, không lẽ ngươi hiểu được tiếng người? Hoàng Vân bỗng nổi lên hứng thú với con tang thi. Mặc kệ nó là tang thi cấp cao, cô cũng không ngại tiến lại nói chuyện. Tang thi cấp 4 nghe được câu hỏi của cô liền gật đầu. Tiếp theo kệ mọi người ngạc nhiên thế nào, một người một tang thi bắt đầu trò chuyện với nhau vô cùng sôi nổi. Ngươi nói chuyện được không? Lắc đầu. Tại sao? Há miệng chỉ vào lưỡi bị cụt. Ngươi bị cắt mất lưỡi. Gật đầu lại lắc đầu. Vậy là sao? Rốt cuộc là có hay không? Hoàng Vân bực bội, cái con tang thi trước mắt thì nó lôi trong người ra một quyển sổ và cây bút. Chuyên nghiệp ghê không? Người viết được, gật đầu, vậy viết đi, gật đầu, đám Thanh Nguyệt đứng đó không thể tin vào mắt của mình luôn. Không ngờ sống lại cô có thể thấy được cảnh một tang thi cấp 4 vốn chưa thể có nhận thức riêng lại hiểu ý người mà còn biết viết. Không lẽ do bọn cô sống lại nên sự phát triển của tang thi cũng thay đổi theo? Thanh Nguyệt cố gắng quan sát Tang Thi thêm một chút nữa thì mới để ý nó hình như không giống bọn khác. Tuy thân thể dơ bẩn hề hề nhưng quần áo không hề rách rứa oi hay có dấu vết bị cắn mà thành. Không lẽ nó còn biết tự thay đồ? Không thể nào, càng nghĩ lại càng tò mò. Mọi người từ đứng xa nhìn một người một Tang Thi nói chuyện không biết từ khi nào đã tiến lại sát bên coi nó ghi những gì. Tuy nó biết viết nhưng chữ rất xấu. Có lẽ do việc sử dụng tay vẫn chưa linh hoạt nên mọi người mất khá lâu để dịch nghĩa. Để coi, tôi bị Tang Thi cắn. Vốn muốn cắn lưỡi tự tử. Nhưng có một người đến gần tôi. Cho tôi uống máu của họ. Nên tôi vẫn giữ được nhận thức nhưng vẫn phải ăn đám Tang Thi đó để sống. Thịt của chúng không dở lắm đâu. Tôi tên là Hữu Trung. Tôi đọc vậy đúng không? Hoàng Vân dáng đọc và nặng ra từng chữ nhưng rất may Tang Thi đó gật đầu. Vậy là cô đã dịch đúng. Mọi người vừa nghe xong thì lập tức nghĩ đến một trường hợp mà Thanh Nguyệt từng đề cập đến. Tang Thi Vương, bọn họ vốn chính là những sản phẩm của phòng thí nghiệm nên trong người có một loại kháng nguyên đặc biệt có thể vừa có ý thức vừa có dị năng và đặc biệt căm ghét với con người. Nếu thật sự đó là Tang Thi Vương vậy bây giờ vẫn còn ở đây không? Bắt được nó mà thế sẽ kết thúc đúng không? Hữu Trung phải không? Cậu có thể chúng tôi đến khoa nhi được không? Chúng tôi cần đến đó lấy một ít đồ. Hoàng Ân vô cùng thân thiết nói chuyện với Tang Thi Hữu Trung và đợi anh ta viết. Tôi biết đường, để tôi dẫn mọi người. Ở đây có tôi không ai dám làm gì mọi người. Vậy tôi cảm ơn cậu trước nha. Vậy là một chuyện không tưởng xảy ra. Một Tang Thi cấp 4 dẫn đường cho một đám người đi vào bệnh viện và mọi con Tang Thi khác thấy Hữu Trung đều chủ động không đến gần. Một đường thuận lợi đến khoa nhi. Cách chương.